Đồng nhân, chuyện ngắn của Cái Minh và đồng bọn, chương 9, về hôn môi, góc truyện audio.com. Trông thấy cách đó không xa Lý Uy Vũ ôm hôn Diệp Tiểu Kiếm, trên mặt Lục Giao nong nóng đồng thời lại thấy tò mò, không biết hai người môi dán môi là cảm giác gì nhỉ, cũng giống như khúc nhiễu lương thường xuyên quấn quýt lấy đường tống hôn nhau sao, hẳn là rất thoải mái đi. Ngồi trên nóc nhà ôm bầu rượu, nhìn trời ngắm vầng trăng cong cong, Lục Giao có hơi nhớ nhà, đã lâu rồi không gặp giáo chủ, các sư huynh không biết ra sao rồi, các tiểu sư muội có còn giúp thánh nữ Yên Nhi chăm sóc mèo hay không, còn có các sư tỷ. Đã lâu không gặp tam sư tỷ, không biết tỷ ấy thế nào rồi, không biết tỷ ấy. Có nhớ ta không? Nhìn xa xa thấy hai người đang nóng bỏng quấn vào nhau, Lục Giao ngơ ngác thầm nghĩ, nếu đối tượng hôn môi là tam sư tỷ. A Mèo, đang nghĩ gì thế? Hôn nhau, sạc, khụ khụ khụ, cái gì? À cái gì? Ê, Quách Phương ngươi tới từ lúc nào? Quách Phương vô lực nhìn y với ánh mắt khinh thường. Tới từ lâu rồi, vừa nãy ngươi nghĩ gì thế? Trí tưởng tượng bay xa vậy? Hôn nhau á, Lục Giao đỏ mặt cúi đầu, dù sao 20 tuổi rồi mà còn chưa có kinh nghiệm hôn môi thì cũng chẳng phải điều gì đáng khoe khoang. Không, không phải ta chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi. Quách Phương nhíu nhíu mi, hiểu rõ. Bày ra vẻ anh trai tốt nắm vai Lục Giao, tiểu tử ngươi rốt cuộc trưởng thành rồi, sao nào, muốn yêu đương, Lục Giao lườm hắn một cái, không có, nghe thấy đáp án vừa lòng, Quách Phương vui vẻ cười xấu xa. Ta nói Lục A Mèo, ngươi đã 20 mà còn chưa nếm được mùi vị hôn môi đi. Lục Giao đen mặt, ảnh hưởng ngươi đánh giám sao, ta chưa nếm qua, chẳng lẽ ngươi nếm qua rồi. Từ lâu đã nghe sư thì của Quách Phương kể, Quách Phương kia chỉ có một đoạn tình sử đau chứng duy nhất thôi. Quả nhiên, Quách Phương không nói, bắt đầu uống rượu. Lục Giao thành công đả kích Quách Phương, sau đó tiếp tục tưởng tượng tam sư tỷ đồng ý ở bên cạnh y. Ánh trăng chậm rãi lên cao, Lục Giao đẩy tự quỷ bên cạnh. Ê, đi về ngủ thôi. Không muốn, làm sao vậy, ta cũng chưa hôn ai. Ngươi say rồi, ta muốn hôn môi, cút về mà hôn chăn của ngươi. Quên đi, lão tử mặc kệ ngươi đờ mờ, họ, họ Quách kia. Buông, buông ta ra Lục Giao bị hôn mềm nhũn cả người, cuối cùng trước khi bị nghẹn chết thì đá văng Quách Phương. Mẹ nó, người uống say rồi, hỗn, thấy nam nhân đối diện một chút men say cũng không có, Lục Giao hết nói được nữa. Ánh mắt như có ẩn tình nhìn chằm chằm, không lâu sau Quách Phương mở miệng. Có cảm giác gì, Lục Giao sừng sốt, đầy mùi rượu, nữ nhi hồng, khụ thật ra ta đờ mờ, buông ra bé mèo đang xù lông trong lòng, Quách Phương lại hỏi. Có cảm giác gì, một chữ, sướng, cút cách chương.